Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, lang tộc làm khó dễ. Bắc địa trong núi thẳm, 8.000 đại quân vây nơi này, trong đó to lớn lang tộc, từng cái đối với nhân tộc loại này vây nhốt. Không khỏi có chút cảnh giác. Năm rồi bình thường mặc dù nói sẽ có săn bắn, nhưng không thể nói là lớn như vậy quy mô. Thêm vào yêu giới bên trong tin tức, để bắc địa lang tộc không khỏi có chút sốt sáng. Đông chính là hải yêu thiên hạ, nam chính là mãng tộc thiên hạ, cho tới Tây Chu là chim địa phương. Này bắc địa chính là lang tộc địa bàn, cùng nhân tộc trong lúc đó đã thời gian rất lâu không có như thế xung đột. Nữ oa nhiều năm trước tới nay mặc kệ cùng nhân tộc trong bóng tối làm sao ma sát, nhưng ở bề ngoài yêu tộc vẫn là cùng nhân tộc, làm được nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù nói gần nhất yêu giới bên trong có biến hóa, nhưng cũng không nói gì để các đại yêu tộc cùng nhân tộc có nhiều lắm mâu thuẫn. Hiện tại nhân tộc đại quân như vậy điều động, đối với bầy sói cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Có điều đều là để này lang tộc không an lòng. Lang tộc một chỗ trong tế đàn, lang tộc lang vương là một con toàn thân trắng như tiết bạch lang. Mỗi cái phương hướng thủ lĩnh ở đây hội tụ, tối thiểu đều là ở cảnh giới kim tiên. Mười mấy kim tiên sơ kỳ yêu vương quay chung quanh tại đây màu trắng kim tiên hậu kỳ lang vương trước mặt. Mặc dù nói bạch lang vương thực lực đã là rất cao, nhưng đây là bạch lang vương về mặt thực lực hạn, càng là cuối cùng một cực hạn. Chư vị, nhân tộc lại đây không biết phải làm gì. Chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ là tạm thời không cùng người ta tộc phát sinh xung đột. Nếu như nhân tộc có động tác, đến thời điểm xuất thủ, chớ có giết người. Bạch lang vương nói như thế đến, dù sao vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Thánh nhân giáo phái đều không hạ được đại thương. Bây giờ những yêu tộc này nhìn như không kém, nhưng nếu như cùng thương vương có xung đột nói, đến thời điểm nhưng dù là phiền toái rất, một khi bạo phát mâu thuẫn, đến thời điểm không nói nơi này yêu tộc có được hay không chống lại, coi như là có thể chống lại nhân tộc đại quân, yêu tộc đều là nằm ở tứ cố vô thân trạng thái. Là, ngoài hắn ra lang tộc đều là gật gật đầu, hiện tại những này lang đều rất rõ ràng. Chính mình gặp phải thế cuộc, bây giờ thời điểm như thế này, nhân tộc từ từ nhất thống, dĩ vãng lang tộc không có nhúng tay nhân tộc chiến đấu. Giờ khắc này càng là không có cần thiết, đi đối phó nhân tộc, chỉ cần song phương có thể tạm thời duy trì cân bằng. Những này lang không có cần thiết quá mức kích động, vào đúng lúc này, hết thảy lang tộc đều rất rõ ràng, chính mình không thể cùng nhân tộc ngang hàng. Mà một bóng người hạ xuống, để những này lang vương đều có chút khiếp sợ. Chư vị, ta chính là thương vương. Tổ thần thanh âm của vang lên. Tại đây chút lang vương chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đứng ở tế đàn phụ cận. Lời này nói ra, để tất cả lang vương đều cũng có chút thẫn thờ. Hoàn toàn là không nghĩ tới, vị này thương vương lại sẽ như vậy lại đây. Vốn là những này lang tộc còn cho rằng đây chỉ là cùng nhân tộc trong lúc đó cười nhỏ động. Nhưng không có nghĩ đến, thương vương sẽ đích thân đến. Thương vương, đây là thương vương sao? Này thương vương chỗ này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Một ít lang bắt đầu nghị luận sôi nổi. Những này lang không nghĩ tới, thương vương sẽ đích thân lại đây. Cho tới thương vương cụ thể phải làm gì? Bây giờ những này lang không nghĩ tới, cùng nhân tộc trong lúc đó không có quá nhiều mâu thuẫn. Thêm vào lang tộc bản thân nằm ở trạng thái trung lập. Hiện tại này thương vương lại đây, rốt cuộc muốn làm cái gì? Quả nhiên là có chút nói không chừng. Vào đúng lúc này, đối mặt như thế thương vương, này đàn sói đều có chút kiêng kỵ. Bởi vì, này chút lang phát hiện một vấn đề. Thương vương thực lực, tựa hồ không phải trong truyền thuyết như vậy. Yêu giới tin tức quả nhiên vô căn cứ. Nói thương vương thực lực không mạnh, chỉ là nhân tộc từ từ liên hợp. Này thương vương thực lực bây giờ đã rất khó dự tính rồi. Không ít đầu sói chiếm hữu chút khiếp sợ. Xưa nay không có ảnh hưởng từng tới, chính mình không hợp nhau nhân tộc, là bởi vì mình đánh không lại. Vốn là lang tộc là vì nữ oa mệnh lệnh, cùng với tự thân không muốn gây chuyện, vì lẽ đó cùng nhân tộc trong lúc đó, không có quá nhiều mâu thuẫn. Nhưng đến hôm nay, tất cả nhưng không phải như vậy. Bây giờ là trước mắt này thương vương thực lực, thật sự là có chút đặc thù. Những này lang tộc không nhất định là tô thần đối thủ. Bọn ngươi nếu cũng không làm loạn tâm tư, tự nhiên là đến chiêu an các ngươi. Tô thần nói như vậy đến, một câu nói, nơi này lang tộc đều cũng có chút phẫn nộ, không muốn đối phó tô thần. Song phương nước giếng không phạm nước sông là một chuyện, đánh không lại tô thần là một chuyện khác. Cho tới hiện tại thương vương tự mình lại đây, nói cái gì chiêu an nói mơ. Những này lang tộc làm sao quyết định, lại là những khác một chuyện. Không hợp nhau nhân tộc, là vì hòa bình, đánh không lại, những này lang tộc có thể thu nhỏ thế lực của chính mình phạm vi. Nhưng tô thần trực tiếp tới liền muốn chiêu an. Đã như thế, song phương trong lúc đó làm sao có khả năng có nhiều lắm liên hệ. Thương vương đây không phải nói đùa sao? Yêu tộc, nhân tộc hòa bình một ít, đối với song phương đều tốt. Bạch lang vương thanh âm của vang lên. Tuy rằng trên khí thế không cách nào áp đảo tô thần. Thế nhưng giờ khắc này lang vương cũng không phải nói liền hoàn toàn thần phục rồi. Tô thần nói rất đơn giản. Nhưng tất cả những thứ này làm sao có khả năng đơn giản như vậy. Cứ như vậy đầu hàng. Bạch lang vương hà tất làm lang vương. Làm cẩu không phải càng tốt hơn. Hiện tại song phương không có nhiều lời. Nhưng chuyện đến nước này, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Này đầu hàng là không thể nào. Như vậy không vào được chiến đấu, chẳng phải là càng tốt hơn một chút. Tô thần thanh âm của vang lên. Lời nói này, lang vương không khỏi có chút trầm mặc. Này đàn sói cũng không biết từ nơi nào tiến hành phản bác. Nhưng cho tới bây giờ, đối với này không ít lang tộc tới nói, nói không lại liền một trận chiến. Nhân tộc mạnh hơn, vẫn có thể trong nháy mắt bạo phát chiến đấu không được. Lang tộc không phải Tây Chu, bị một quật khởi thương vương áp chế, không có một chút nào cơ hội. Chuyện đến nước này, lang tộc nếu như muốn cùng nhân tộc một trận chiến, không phải một thương vương có thể chống lại. Cho các ngươi thời gian, các ngươi có thể cân nhắc, hoặc là nhường ra khu vực này. Bản vương cho các ngươi tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Tô thần nói tiếp đến, đối với những này lang tộc, kỳ thực Bắc Địa cùng Sùng Hầu Hổ đều không có nhiều lắm những khác tấu. Lang tộc rất ít cùng nhân tộc sản sinh xung đột. Hơn nữa ở Bắc Địa một nhà độc đại, có đầy đủ tài nguyên tu luyện thời điểm, ai muốn ý nhấc theo đầu chiến đấu. Hiện tại tô thần kế hoạch, cùng với như thế thuyết pháp, để không ít lang tộc có chút kinh ngạc, không cách nào chiêu an. Này thương vương muốn, chỉ là lang tộc dưới chân khu vực này. Nếu như không chiến đấu, là có thể giải quyết phiền phức, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Lang tộc thực lực nhìn như cũng không yếu, nhưng cùng thương vương không có cần thiết. Song phương có thể ẩn giấu, vẫn là từng người ẩn giấu tốt hơn. Lang tộc chiến đấu tiếp, không hề ngoại viện, chỉ có thể là bị triệt để đè chết. Có thể tổn thất, thế nhưng nhất định phải có giá trị tổn thất. Này, cho chúng ta thời gian nửa tháng, chúng ta cân nhắc. Bạch lang vương nói như vậy một câu, rõ ràng thái độ hòa hoãn rất nhiều. Tô thần có thể cung cấp cùng hết thảy lang tộc hiện tại vị trí khu vực gần như địa phương. Như vậy song phương tự nhiên không có cần thiết bạo phát quá to lớn chiến đấu. Dù sao lang tộc hiện tại bị nhốt lại, nơi này lang vương đầu sói chiếm hữu tổn thất, cái khác lang tộc càng là rất khó có động tác nữa. Bất kể là vì mình, vẫn là nói là càng nhiều lang tộc, hiện tại Bạch lang vương đều chỉ có thể nói như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.